Chiến thần Hào Môn, chương 1653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như kinh thiên địa dao động thông thường, người ở chỗ này, toàn bộ đều choáng váng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Phong dĩ nhiên quỳ xuống. Đường đường Lý gia gia chủ, dĩ nhiên quỳ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ không thể tin được hai mắt của mình, cho dù là phát sinh ở trước mặt bọn họ, như trước như là giống như mộng ảo. Ngay cả Lý Thành Tể, cả người đều là mộng, hoàn toàn không biết là tình huống gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Phong là hạng người gì, so với hắn ai cũng rõ ràng, cao ngạo giống như một con khổng tước, ở nơi này đông hàn, sẽ không có người nào có thể vào được rồi mắt của hắn. Nhưng lúc này, hắn dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống, ngay cả môn cũng không dám đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở trong đó nhân, không phải là Giang Ninh, không phải là cực đạo võ quán quán chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải là Lâm Thị Nhân, đối với bọn họ Lý gia mà nói, chỉ là một muốn giết cứ giết nhân mà thôi à. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đầu mọi người đều một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không có phản ứng kịp ông tác hưởng. Mà Lý Thành Phong quỳ gối na, khắp khuôn mặt là tâm thần bất định, hắn thực sự sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngồi ở bên trong Giang Ninh, không nói gì, hắn càng là không nói lời nào, Lý Thành Phong trong lòng càng hoảng sợ. Không lâu hắn chỉ có đăng môn bái phỏng, xác nhận Giang Ninh thân phận, còn cầu được Giang Ninh tha thứ, lúc này mới bao lâu, về nhà mình cái mông chưa từng ngồi ấm chỗ, Lý Thành Tể mấy tên khốn kiếp này, liền gặp phải sự tình tới a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm cho Giang Ninh trách phạt, bởi vì chiến thần oai, không thể xâm phạm. Toàn bộ hiện trường, lặng ngắt như tờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dần dần có người phản ứng lại, bọn họ có thể không biết Giang Ninh thân phận, có thể không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ cần thì nhìn Lý Thành Phong phản ứng, nhìn vị này Lý gia gia chủ, vị này cao cao tại thượng người, lúc này cũng là hèn mọn được quỳ trên mặt đất, cũng đủ để nói rõ, ngồi ở bên trong nhân, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mời tiên sinh trách phạt, Lý Thành Phong lại hô to một cái câu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Két, cửa mở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Phong thân thể run lên bần bật cũng không dám ngẩng đầu. Lý Thành Phong, ngươi muốn cho ta trách phạt sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thanh âm truyền đến, Lý Thành Phong hầu kết sự trượt hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý gia nhiều lần mạo phạm tiên sinh, là ta Lý gia không đúng, tiên sinh cần phải trách phạt, Lý gia tuyệt không nửa điểm câu oán hận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy giết tất cả, Giang Ninh hời hợt nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông, Lý Thành Tể biến sắc đi theo hắn tới gây chuyện, mỗi một người đều thất kinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh muốn giết bọn hắn mọi người. Ngươi quá kiêu ngạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người nhịn không được tức giận mắng đứng lên. Giang Ninh, ngươi cho rằng mình là người nào? Muốn giết chúng ta, ngươi cho rằng Lý gia thật biết nghe lời ngươi sao? Hắn vậy mới không tin, Lý Thành Phong sẽ vì một cái Giang Ninh, giết Lý gia trọng yếu thành viên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, thật không nghĩ đến, Lý Thành Phong đột nhiên hô to một tiếng, không đợi người kia phản ứng, đứng bên cạnh hắn Lý gia cao thủ trực tiếp động thủ trong nháy mắt bẻ gài cổ của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Két, một tiếng này giòn vang, thanh âm cũng không tính lớn, có thể hầu như tất cả mọi người nghe được điếc tai phát vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, thực sự giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Thành Phong thực sự hạ lệnh, giết Giang Ninh muốn bị giết nhân. Lý Thành Tể sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, đây rốt cuộc là chuyện gì a, Lý Thành Phong. Hắn điên rồi sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn cỗ thi thể kia ầm ầm ngã xuống đất, Lý Thành Tể con ngươi đang không ngừng co rút lại, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng trước mắt thấy hình ảnh. Ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn giật giật môi cũng là không biết nên nói cái gì, không biết mình có thể nói cái gì. Lý Thành Phong tuyệt đối là điên rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên sinh muốn giết ta đây liền giết. Lý Thành Phong như trước quỳ gối Giang Ninh trước mặt cung kính nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.